Chương 1721, Long Thần xuất hiện. Cầu vượt. Chương 1721, Long Thần xuất hiện cầu vượt tốt mà đồng thời, Trương Tường cũng là đưa mắt đầu bắn về phía bên kia. Bên ngoài thân thể hắn thần vực, giống như là bị thứ gì kích thích một dạng, bắt đầu kịch liệt mà khuyết trương đứng lên. Từ lúc mới bắt đầu 1 km đường kính phạm vi, hướng về 10 km, 20 km, 3 thập công bên trong phạm vi khuyết tán đi. Cuối cùng, đem tiếp gần một nửa gần ski cho bao phủ. Mà chính là ở kia thần vực đem nửa gần ski đều bao phủ sau khi đi vào, Trương Tường cũng là môi khẽ nhếch, nhẹ hộp ra một chữ tới định phảng phất như là ngôn xuất pháp tùy mở dạng, kia nguyên bản tịch quyển cả một cái gần ski rung động, ở thần vực bên trong địa bàn cũng là chợt mà ngừng lại. Trong bầu trời mây đen cùng lôi đỉnh, cũng giống đúng mùa xuân chi tuyết một dạng, lập tức liền biến mất sạch sẽ. Còn như những cuồng phong kia, thì là hóa thành trong veo quất vào mặt gió nhẹ, khiến người ta cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng. Bất quá, ở thần vực ra phạm vi, thì là tuyệt nhiên bất đồng lôi đình lóe ra, cuồng phong thổi loạn, mặt đất chấn động tràng cảnh là được. Lấy thần vực làm ranh giới, trong ngoài tràng cảnh chênh lệch dĩ nhiên là như vậy được vĩ đại bất quá, theo Trương Tường thần vực bành trướng, kia dẫn phát rồi tịch quyển cả một cái gân kỳ chấn động tên, giống như là bị chọc giận. Kia chấn động cường độ dĩ nhiên là chợt mà gia tăng rồi mấy lần, đại địa bắt đầu rạn nứt, dãy núi bắt đầu vỡ nát, ngay cả hồ nước cũng là bắt đầu chảy ngược. Sau đó, ở kia thần vực biên giới địa phương, giống như là có vật gì xảy ra kịch liệt xung đột. Ầm ầm một tiếng vang lên. Lấy thần vực vì biên giới địa phương, dĩ nhiên là rạn nứt một cái lấy gân kỳ trung tâm, đem gân kỳ một phân thành hai khe hở tới. Kia một cái chiều sâu, nhưng là sâu không thấy đáy. Mà đồng thời, ở gần kỳ trong bất đồng sừng rơi, đều là bắt đầu phát sinh các loại kỳ dị sự tình. Ở nhân gian chi phòng trong, một ba động kỳ dị từ cả mị hỉ dịch xạ họa kỉn trên thân hình ba động đi ra, đem chọn một cái nhân gian chi giảm cho bao vây lại. Sau đó, nhân gian chi giảm dĩ nhiên là trong nháy mắt mà thôi, liền ở nơi này một cái trên thế giới biến mất sạch sẽ. Giống như là, cho tới bây giờ đều không có có nhân gian chi giảm cái này một cái địa phương. Cái này, chính là ca mị hì dây xạ hỏa kín năng lực một trong, đem nào đó cái địa phương lịch sử cho lao đi rơi, hoàn toàn đem một chỗ nào đó hoặc là cái cho ẩn nút. Mà ở yêu quái núi phương hướng chi trên, thì là đủ mọi màu sắc quang mang bắt đầu tràn ngập lên tới. Cuối cùng theo một đạo còn như ống khói thứ đồ thông thường, từ đứng trên đỉnh núi vân ra, ở yên vụ tràn ngập trong lúc đó, cả một cái yêu quái chi núi cũng là bị một đạo nồng đậm lồng bảo hộ cho bao phủ. Mà ở vĩnh viễn trong đỉnh, lúc đầu ở mang theo phở lạn dở dệ ở bên ngoài đi lang thang gì mỹ lì ạ, cũng sẽ là mang theo phở lạn dở dệ về tới sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẩn xỉ ẩn trong. Sau đó, ở gì mỹ lì ạ tay trái sở dâng lên một viên màu đỏ thám viên cầu bị phóng ra đến giữa không trung đồng thời. Từng luồng tinh hồng sắc năng lượng cũng là từ trong đó tản mát đi ra, đem sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẩn xỉ ẩn cho bao vây lại. Mà nguyên bản bao phủ cả một cái gân kỳ nào đó cổ lực lượng, cũng là chợt mà thu rụt trở về, đem sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẩn xỉ ẩn mặt ngoài cho bao phủ. Tiếp theo, chính là càng tầng trong đến từ bạt cáo lì tay bên trong thứ nguyên lồng bảo hộ, cũng là đem sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẩn xỉ ẩn ke ho và ho thứ nguyên không gian trong. Mà ở còn lại địa phương, các loại kỳ dị sự tình cũng đều là ở phát sinh. Mà bọn họ sở tác sở vi, chỉ là vì cam đoan ở chiến đấu kế tiếp trong, không bị chiến đấu dư ba cho lan đến gần mà vô tội chết đi mà thôi. Đúng, bọn họ sở cầu chính là như vậy bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Bởi vì bọn họ biết, cái này một loại đẳng cấp xung đột, đã không phải là bọn họ có thể lao vào tay. Nếu như đánh phải đối phương trong bất cứ người nào bất luận cái gì một cách nói, sợ là có thể trực tiếp cùng cái này một cái thế giới nói một tiếng gặp lại sau. Mai ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cùng giấy mù chiến đấu cũng đều đã đúng dừng lại. Trong mắt của các nàng đều có thần sắc hoảng sợ. Bởi vì, các nàng cũng không biết Long Thần tại sao phải giận dữ như vậy. Bất quá, các nàng cũng biết bây giờ không phải là chiến đấu thời khắc, mà chắc là tận lực sống sót thời điểm. Ngay cả vẫn cười híp mắt giả cụ mỏ rủ cả gì, lúc này sắc mặt đều cũng có chút tái nhợt đứng lên. Thả ta đi ra. Giữa chúng ta chiến đấu đỉnh chỉ dạ củ mỏ rủ cả gì đem kia theo thói quen che tại chính mình trước miệng cây quạt lần đầu tiên lấy ra, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tường nói rằng. Mà đúng như nàng ngoài ý liệu đúng, không cần nàng nhiều làm cái gì giải thích cùng cam đoan, Trương Tưởng để nàng đi ra. Không thành vấn đề. Bởi vì, giữa chúng ta xung đột yếu tố, đã là tiêu thất. Trương Tưởng bình thản nói rằng, thuận tay một điểm đem kia thẩm phán Chi Liên thu vào. Bất quá, Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dị cũng là nghe được Trương Tưởng trong giọng nói có cái gì không đúng. Xung đột yếu tố tiêu thất, lẽ nào Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Dị ngẩng đầu lên, chợt mà nhìn về bầu trời phương hướng, cũng là không biết khi nào kia nguyên bản hẳn là hiện đầy tinh quang hòa thạc đại nguyệt lượng giả tạo tinh không, lúc này lại đúng đã là có vẻ đen kịt một màu. Ở phía xa, thậm chí còn có một tia dùng nhân loại mắt thường không nhìn thấy ánh huỳnh quang, đang xuất hiện lấy. Vậy, chính là tức sẽ xuất hiện Lê Minh. Mà đồng thời, nàng cũng là nhìn về ạ gỗ cổ rồ ẩy dịn phương hướng, cũng phát hiện nàng cũng là đang nhìn hướng về bên này, trong mắt cũng là toát ra vẻ nghi hoặc tới. Bởi vì, hệ ạ gỗ cổ rồ ẩy dịn cũng không biết kia nguyên bản đỉnh dừng lại tinh không, tại sao phải đang lặng lẽ trong lúc đó khôi phục nguyên dạng. Nhưng bất kể như thế nào, giữa các nàng xung đột cũng đã đúng không tất yếu phát sinh nữa. Thân là sống dài như vậy lâu yêu quái, các nàng có thể đều không phải là xung động hạng người kia mà, nếu như là không có đầy đủ lý do làm cho các nàng động thủ, các nàng có thể chắc là sẽ không nhàm chán cùng lẫn nhau không qua được. Cái này, chính là đại yêu quái trí khôn. Mà đồng thời, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dịn cũng là thở dài một hơi. Xem ra, lúc này đây truy sát cũng đã đúng thuận lợi trốn khỏi đây. Lại có một đoạn an tĩnh cuộc sống. Bất quá, vì ngăn cản sủ kỳ no mì giả cổ truy binh, xuất hiện trạng huống như vậy, cũng không biết là buồn bán lời, vẫn là thua thiệt ta ạ gỗ cổ rồ ấy dịn ở trong nội tâm thở dài một hơi. Bởi vì, ở xa xa trong bầu trời, kèm theo có thể dao động liệt thiên mà lôi mình, ở hồng thủy mưa xối xả bên trong, một nửa kia gần kỳ lâm vào ngắn ngủi tính ngay cả quang cũng xuyên thấu qua không tiến vào hắc ám trên thế giới. Một cái không biết dài bao nhiêu, chỉ biết bao phủ gần kỳ một bên khác bầu trời long, đang ở trong mây đen lẩn quẩn. Mà ở dưới thân thể của nó, kia nguyên bản chỉ có 100 độ mì đường kính hồ, lúc này cũng đã đúng mở rộng đến tiếp cận 1 km đường kính, chung quanh đại sơn cũng là vỡ nát không ít, mặt đất cũng là xuất hiện từng cái lẩn quẩn uốn lượn khe hở đến, sâu không thể nhận ra cuối cùng tờ S đông trời chính là hãm hại A, không phải tay bị đông cứng đến gõ chữ không thể. Chính là cho người một loại buồn ngủ cảm giác, nhất là ở mờ tối bên trong túc xá bất quá, không có cách nào ai kêu ta muốn cầu vô tốt. Tăng thêm đây ân, tiếp tục cầu vô tốt, lúc này đây nhất định phải cạnh tranh đến 15 xưng là rừng, làm gốc thư hoa lên một cái hoàn mỹ câu hảo.